pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 615 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 22. Thấy mọi người hình như có sở ngộ ánh mắt, Tào Vân giơ tay lại muốn phiến trợ lý cái tát. Lâm Tịch một tay đem trợ lý xả đến chính mình phía sau. Nàng chỉ là trợ lý, không phải nô lệ, có chuyện nói chuyện, làm gì đánh người. Tào Vân thấy Tây Lăng Mặc tiểu trợ lý cư nhiên dám ngăn đón chính mình. Vỗ tay một bạt tai lại đối với Lâm Tịch đánh tới. Lâm Tịch cơ linh lôi kéo phía sau run bần bật nữ hài rời khỏi một bước. Tào đại tỷ, ngươi quần lót lộ ra tới, trong phòng tức khắc vang lên cười nhạo thanh. Tào Vân chạy nhanh buông cao cao giơ lên cánh tay, xuống phía dưới kéo một chút tóc làm y, sau đó mệnh lệnh chính mình trợ lý. Thất thần làm gì, còn không mau đi đem ta đồ vật lấy lại đây. Từ khi tới ngói thôn thay đổi thống nhất ăn mặc, tiết mục tổ liền đem bọn họ tùy thân mang theo đồ vật toàn bộ tiếp quản. Bởi vì là đánh toàn năng hình dã ngoại sinh tồn cờ hiệu. Sở hữu tham dự giả đều là bắt đầu từ con số 0. 3 ngày 2 đêm, chất lượng sinh hoạt tốt xấu toàn bằng năng lực cá nhân. Tào Vân nhìn lều trại người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Nội tâm thập phần phẫn uất, nàng tầm mắt quét về phía trong đám người. Phát hiện Tôn Gia Lỵ cũng dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Cũng không có bất luận cái gì không ổn, hết thảy đều không thích hợp. Mỗi cái lều trại đều có đuổi nhang mũi. Cô đơn Tôn Gia Lỵ cái kia lại là thôi tình. Dự tính mãnh liệt đến làm nhân tình khó tự khống chế. Sau đó công tác tổ ba người kia sẽ lộng hai điều không độc xà đi vào. Mặc kệ là bên trong người dọa đến chạy ra lều trại vẫn là lớn tiếng kêu gọi. Đều sẽ đưa tới mọi người vây xem. Này nguyên bản là bọn họ an bài cấp Tây Lăng Mặc cùng hắn tiểu trợ lý. Sớm chiều ở chung, không ít minh tinh thậm chí cuối cùng cưới chính mình trợ lý. Tỷ như cổ họ minh tinh cùng gần nhất mừng đến nữ ngày nọ vương. Nhưng là nhân ra là ở có được tự do chi thân cùng công thành danh toại lúc sau. Vừa mới bộc lộ tài năng bắt được cái ảnh đế Tây Lăng Mặc nếu là cái dạng này thời khắc ở tiết mục. Tổ trước mắt bao người tuôn ra cùng trợ lý gian díu rèm pha. Bọn họ hai cái tất cả đều xong rồi. Tào Vân thực nghi hoặc, Tây Lăng Mặc không có việc gì không kỳ quái. Nhưng vì cái gì liền Tôn Gia Lỵ cũng bình an không có việc gì. Ngược lại là nàng bên này xảy ra chuyện, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi tương đương lỏa bôn đi ra ngoài trò hề. May mắn sân đập lúa ly thôn có đoạn khoảng cách, không có thôn dân thấy. Không được, cần thiết phải dùng an toàn vấn đề làm uy hiếp, làm tiết mục tổ đối mọi người hạ phong khẩu lệnh. Nói cách khác, nàng liền xong rồi, Lạc Vĩnh Thịnh trụ chính là gia đình thức lều trại, bên trong có cái tiểu phòng xếp hiện tại nhường cho Tào Vân. Nàng đi trước bên trong đổi hảo trợ lý lấy tới quần áo. Sau đó cùng Triệu Đạo mật đàm lên, mọi người thấy cũng không có việc gì, liền đều từng người trở về lều trại, bất quá phòng chừng nhìn đến quá như vậy nhiều con kiến. Sâu người ai cũng không dám thật sự ngủ đi, không nghĩ tới chính là qua một giờ tả hữu, mọi người lại lần nữa bị thảm gào bừng tỉnh, cư nhiên vẫn là Tào Vân, ta lạc sát a, còn có để người hảo hảo ngủ lạp. Trong đám người Lâm Tịch mỉm cười mặt, Tào đại minh tinh cái này buổi tối quá đến thật là cao một chiều thay nhau nổi lên a. Còn buồn ngủ mọi người lại lần nữa hội tụ đến Lạc Vĩnh Thịnh lều trại. Triệu Đạo chờ ba cái người phụ trách đã ở phòng trong. Nguyên lai là Tào Vân rất nhiều miệng vết thương trở nên lại hồng lại sưng. Hơn nữa đau nhức khó làm, thậm chí đã bắt đầu cả người run rẩy. Tiết mục tổ bên trong nhưng thật ra có lược thông y thuật người. Cũng giới hạn trong đơn giản miệng vết thương lý cùng cảm mạo phát sốt thường thấy bệnh linh tinh. Tào Vân hiện giờ bệnh trạng làm tất cả mọi người bó tay không biện pháp. Nếu là suốt đêm thượng bệnh viện đi, trung gian muốn đi ngang qua một đoạn rất khó hành tẩu đường núi. Tài xế cũng không có nắm chắc ở ban đêm an toàn đến. Có mắt người đều nhìn ra được tới hiện tại Tào Vân trạng huống thật không tốt. Ở đây người cơ hồ đều là đến từ thành thị, ai đều không có đối mặt loại này đại diện tích bị độc trùng cắn thương kinh nghiệm. Mơ siêu Triệu Đào. Sắc mặt đen nhánh như mực, thật sự quá xui xẻo. Ai có thể dự đoán được tiết mục mới vừa bắt đầu quay ngày đầu tiên liền xúc rủi ro. Này trong ngành là thực kiêng kỵ sự tình, có chút TV, điện ảnh thậm chí sẽ bởi vì một ít không tốt dấu hiệu kéo dài thời hạn thậm chí như vậy thai chết. Trong bụng, cái này ngành sản xuất là thực chú trọng mấy thứ này. Nếu không vì cái gì sở hữu điện ảnh kịch khởi động máy đều phải có bái thần. Khai hồng nghi thức, chính là bọn họ quan đế ra cũng đã lại, camera cũng khai đỏ. Vì cái gì ngày đầu tiên liền ra như vậy ô tao sự tình đâu? Hiện tại hắn gặp phải lưỡng nan hoàn cảnh, đưa đi bệnh viện chạy chữa đi, sợ trên đường lại ra ngoài ý muốn. Không đi thôi, một khi ra mạng người cục diện sẽ trở nên không thể vãn hồi. Lúc trước liền không nên nghe làm phim tổ đại lưu lừa dối. Nói quay chụp cái gì thuần thiên nhiên vô ô nhiễm phía nam thôn nhỏ. Ánh bình minh tựa cầm. Minh Nguyệt như ngày, cái gì tưởng ở một chúng game show chung mở một đường máu. Liền phải có cái tân, kỳ, đặc, ân, hơn phân nửa đêm nữ minh tinh bị đàn trùng công kích cũng trước mặt mọi người lỏa bôn. Ngực nằm bò một con đại con rết, nếu là thu xuống dưới đích xác đủ mới lạ đặc, đang ở hết đường xoay sở gian, nghe được gian ngoài có cái dễ nghe thanh âm nói. Phòng chừng là bị hồng đầu con rết cấp cắn thương. Hiện tại bắt đầu đau nhức, phòng trong kéo mành chợt một chút bị kéo ra. Triệu Đạo đôi mắt mạo hiểm quang liền chạy trốn ra tới. Vừa rồi là ai nói lời nói? Tay Lăng Mặc vô ngữ, làm khó hắn 1m7 linh thân cao sắp 200 cân thể trọng cư nhiên chạy trốn nhanh như vậy. Có thể thấy được là thật sự sốt ruột, là ta không thừa nhận cũng không được. Đại gia ánh mắt đã bán đứng hắn, ngươi có biện pháp sao? Tây Lăng, Triệu Đạo vội vàng hỏi. Tây Lăng Mặc vẫn chưa khiêm tốn, gật gật đầu nói, con rết cắn thương giống nhau cũng không sẽ chí mạng, căn cứ nàng cắn thương sau hơn một giờ miệng vết thương bắt đầu đau nhức. Rất có thể là bị đại hình con rết hồng đầu gây thương tích. Hơn 2 giờ sau bệnh hoạn khuỷu tay khớp xương nội sườn sẽ xuất hiện đau nhức. Hơn 3 giờ sau nách bắt đầu kịch liệt đau đớn, hắn càng nói Triệu Đạo đôi mắt liền càng lượng. Nghe hắn như vậy từ từ kể ra, Triệu Đạo một lòng dần dần an ổn. Kia Tào Vân hiện tại như vậy đau có biện pháp gì không giảm bớt. Tây Lăng Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quay đầu lại đối Lâm Tịch nói. Tỉnh tỉnh, đi đem ta cho ngươi biên nón che nắng lấy tới, diễn tinh Lâm Tịch ngây thơ gật đầu. Nội tâm lại đối Thảo Lý Trùng Ảnh Đế tán một tiếng. Này lời kịch bối thật lưu, định liệu trước bộ dáng, kỹ thuật diễn đích xác không tồi. Lâm Tịch trở về lều trại, đem sớm chuẩn bị tốt kia đỉnh nón che nắng lấy tới đưa cho Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mặc đem mũ thượng mang theo ngón tay bụng lớn nhỏ màu trắng đóa hoa thực vật chọn lựa ra. Tới, nói cho Tào Vân trợ lý đem nó phá đi. Đáp ở sưng đỏ địa phương có thể giảm bớt một chút đau đớn. Thứ này kêu rau dấp cá, hương vị không tốt, nhưng là có giải độc thanh nhiệt, kháng khuẩn giảm nhiệt kháng dị ứng công hiệu. Hơn nữa đối con rết, cuống chiếu loại này độc trùng cắn thương rất có hiệu quả. Triệu Đạo vừa nghe đại hỉ, chỉ cần kiên trì đến hừng đông, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Tây Lăng Mặc lần nữa bảo đảm. Chỉ cần người bệnh không phải toàn thân sưng vù, tanh ngữ, ngất, hẳn là không có việc gì. Nhất muộn 5 cái nhiều giờ thì tốt rồi. Bất quá qua đi yêu cầu hảo hảo xử lý một chút miệng vết thương. Chú ý tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Tây Lăng Mặc trầm thấp, từ tính thanh âm cùng ôn nhuận như ngọc ngoại hình cực cụ lừa gạt tính. Kinh nhiều thấy Quảng Triệu Đạo tại đây nhất thời khác, thế nhưng đem hắn coi như người tâm phúc. Một lát sau. Tào Vân trợ lý đi ra, đối Tây Lăng Mặc nói, Tây Lăng đại ca, Vân tỷ tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Tây Lăng Mặc trần chờ một chút. Nữ nhân này lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Lâm Tịch mỉm cười nói, đi thôi, ta bồi ngươi cùng đi. Nhìn thấy Lâm Tịch cùng nhau tiến vào. Tào Vân sắc mặt thật không đẹp, ngươi tới làm gì, đi ra ngoài, ta muốn cùng Tây Lăng Mặc đơn độc nói chuyện, ngượng ngùng. Ở toàn bộ tiết mục thu trong lúc, ta cần thiết muốn cùng Tây Lăng Mặc như hình với bóng. Này một cái là thiêm ở trên hợp đồng. Người có thể đi hỏi Triệu Đạo, Lâm Tịch mang theo tức chết người không đền mạng tươi cười. Chân thành nói, Tào Vân thanh âm bởi vì cố tình cất cao, trở nên có chút sắc nhọn. Chẳng lẽ hắn đi WC Nam, người cũng đi theo, Tào tiểu thư nếu thừa nhận ngươi nơi này là WC Nam. Ta lập tức liền đi. Hết chương.